Chuyện Đàm Mỹ kinh dị cải biên Lão Công là quỷ tập 58. Chúng tôi nằm ở trên giường nhắm mắt lại nhưng không ai ngủ được. Anh nắm lấy tay tôi trong chăn nhỏ giọng nói. Kế tiếp, nếu em vẫn không muốn giết anh thì chúng ta cứ thế này đi. Chờ tới khi việc bên tòa nhà Linh Linh được tiếp tục khởi công. Tôi cũng nhắm mắt lại trả lời, chẳng lẽ không thể bỏ qua sao? Em thật sự không muốn có thêm ai bị thương hoặc bị giết nữa. Trận của Thẩm gia nếu không phá được thì vẫn phải làm tiếp. Không phải vì chúng ta trốn tránh thì bọn họ sẽ bỏ qua. Thôi, ngủ đi. Giấc ngủ này chúng tôi ngủ đến tận hừng đông hôm sau. Đã lâu rồi tôi không ngủ một giấc an ổn đến vậy. Tôi là bị điện thoại của mẹ đánh thức. Giống như lời Tông Thịnh đã nói, tôi và anh cùng nhau xuất hiện ở tập đoàn thì chỉ cần một buổi tối, cả thôn đều biết. Tôi ngồi nghe mẹ gọi điện, mất nửa tiếng đồng hồ mới xong. Tông Thịnh cứ nằm bên cạnh tôi, nhìn tôi nghe điện thoại. Càng lúc càng sát lại gần tôi hơn. Cơ thể anh biến hóa, tôi cảm nhận được. Nhưng giờ tôi thật sự mệt rã rời, không thể động đậy nổi. Thôi, cả ngày hôm nay em đều mệt rồi. Chúng ta ngủ sớm đi. Hóa ra anh biết rất rõ. Lúc anh đi rửa mặt thì điện thoại tôi lại đổ chuông lần nữa. Là Hạ Lan Lan gọi điện. Sau sự việc ở tòa nhà Linh Linh, thấy cô ta hôn mê, được đưa đi tôi cũng chưa từng gặp lại. Cuộc điện thoại này có chút ngoài ý muốn của tôi. Cô ta vui vẻ nói trong điện thoại. Tiểu Vũ, mẹ nói tớ sinh bệnh gì đó mới vừa xuất viện xong. Sao tớ chả nhớ rõ mình sinh bệnh gì nữa? Có lẽ do cậu sốt nên ảnh hưởng. Hôm nay đi dạo phố với tớ nhé. Ở nhà mấy ngày buồn não người. Chương 206. Được rồi. Được rồi. Tôi đáp lời, Hạ Lan Lan hiện giờ thế nào tôi thật sự muốn có đáp án. Nghe qua người khác nói cũng không bằng tự mình đi kiểm chứng. Tông Thịnh nghe tôi đồng ý đi ra ngoài thì ở trần mặc quần dài, dựa vào cửa sổ nhìn tôi, chờ tôi cúp máy thì hỏi. Không ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày sau? Em ra ngoài dạo phố cùng Hạ Lan Lan. Em muốn xem thử Hạ Lan Lan nhớ được ít nhiều ra sao. Tôi nói. Cô ta thấy được cảnh anh đẩy Thẩm Kế Ân xuống lầu. Nếu cô ta nói cho cảnh sát nghe, dù không tra ra được nhưng cũng tạo thành phiền toái lớn cho anh. Em muốn đi xem thử thế nào. Tông Thịnh lúc này mới gật gật đầu nói. Đi dạo phố thì nên có dáng vẻ đi dạo phố. Đừng đi tới những nơi vắng vẻ. Cũng đừng đi tới hướng tòa nhà Linh Linh. Tôi gật đầu, Tông Thịnh mới thay quần áo tiếp. Tông Thịnh dường như đã bắt đầu bận rộn với việc ở tòa nhà Linh Linh. Dù cho công việc đang bị hoãn lại, nhưng những việc cần làm vẫn còn rất nhiều. Tôi đi theo xe Tông Thịnh vào thành phố. Nhưng vì không muốn để Hạ Lan Lan nhìn thấy anh nên tôi cố ý tách ra khỏi anh lúc gần đến chỗ hẹn. Đợi trên phố hơn 10 phút thì Hạ Lan Lan mới đi xe bus tới. Thấy tôi, Lan Lan tủm tỉm cười, trên người vẫn mặc quần áo hồi đi học. Nhìn thấy tôi thì chạy tới khoác tay tôi nói. Rốt cuộc có thể ra ngoài đi dạo phố rồi. Tớ cũng chẳng hiểu mẹ tớ bị cái gì, cứ coi tớ như trẻ con á. Ban nãy ra tới xe bus còn dặn dò thêm vài lượt. Vậy hôm nay cậu muốn mua cái gì nào? Tôi cười. Cùng cô ta đi về phía phố đi bộ. Hạ Lan Lan kéo tôi lại, chỉ sang phía con hẻm nhỏ. Đừng đi bên phố đi bộ, chỉ ngắm được thôi. Tới chừng thích mà không mua được lại khó chịu trong lòng. Đi sang ngõ nhỏ kia đi, vừa rẻ vừa đẹp. Tôi ngạc nhiên nhìn Lan Lan. Từ một tháng trước, quần áo trên người cô ta toàn là hàng hiệu, vậy mà giờ lại đòi sang hàng vỉa hè mua đồ, thật sự khiến tôi giật mình. Đi trong ngõ nhỏ đông đúc, tôi nói. Lan Lan, lần này sinh bệnh, cậu có cảm thấy có cái gì thay đổi hay không? Không có gì, mẹ tớ bảo đây là do thực tập căng thẳng. Ai, thôi bỏ đi. Sao tớ chẳng nhớ được thực tập gì nhỉ? Tiểu Vũ, mình có thực tập cùng nhau không? Không, chuyện thực tập thì thôi cậu đừng đi nữa. Mà tôi cũng không có đi thực tập nên thôi. Mai mốt tìm người quen ký cho cái báo cáo thực tập là được. Tôi cũng không hy vọng cô ta quay lại khách sạn Sa Ân. Nếu quay lại lỡ phát sinh chuyện gì nữa thì mệt. Hơn nữa khách sạn cũng đang bị đình chỉ. Đang đi thì nghe một giọng vô cùng quen thuộc gọi tôi. Ê, em trai, qua đây đoán mệnh đi. 20 tệ, hỏi gì cũng được. Tôi quay đầu lại, chính là tiên sinh lần trước. Nhưng tôi vội kéo Hạ Lan Lan né xa đi sang chỗ khác. Giờ không nên gặp lại ông ta. Lỡ như Hạ Lan Lan hỏi gì đó, tôi chẳng biết nói sao. Nhưng Hạ Lan Lan ngược lại, kéo tôi ngồi xuống trước mặt ông ta, kéo ghế ngồi xuống, hỏi. Tôi muốn hỏi chút việc, tôi sinh bệnh xong tự nhiên không nhớ gì hết. Tôi sao lại sinh bệnh như vậy? Tôi vội kéo Lan Lan nói. Cái này cậu đi hỏi người ta làm gì? 20 tệ đó, để tớ nói cho cậu. Cậu cho tớ 20 tệ nhé. Hạ Lan Lan cắn môi không nói gì, nhưng ở đây đông người nên cô nàng vẫn bị tôi kéo đi. Cậu làm gì vậy Tiểu Vũ? Tớ biết cậu và mẹ tớ đều giống nhau, không chịu nói cho tớ. Tớ đã hỏi mẹ nhiều lần rồi, nhưng mẹ không chịu nói. Vậy cậu đừng có hỏi, dù sao giờ cũng hết bệnh rồi, quên cũng không phải là không tốt. Lan Lan kéo tôi lại hỏi. Vậy cậu nói thật cho tớ đi, cuối cùng là tớ tại sao lại bị bệnh như vậy? Bị sốt nên ảnh hưởng tới đầu óc. Tôi không nghĩ nhiều mà bật ra đáp án. Sau đó không chờ bị hỏi thêm mà kéo cô ta đi về phía đông người. Lẫn vào đám đông. Như bao cô gái khác, Lan Lan vội lặn ngụp trong đám đông tìm kiếm xem có mua được gì không. Đi cả ngày trời, Hạ Lan Lan mua được không ít thứ. Có thể thấy mẹ Hạ Lan Lan rất thương cô ta. Nhà bọn họ kinh tế chẳng dư giả gì, vậy mà giờ có thể cho cô ta vài trăm đồng để đi mua sắm. Mà Lan Lan cũng là cô gái hiếu thảo, mua đồ không chỉ cho mình, cũng mua cho mẹ vài thứ. Đến trưa, chúng tôi như trước đây cùng nhau ngồi ở quán nhỏ 5 đồng ăn với nhau. Đưa Hạ Lan Lan ra bến xe bus, gọi cho mẹ cô ta báo tin xong tôi mới chuẩn bị trở về. Từ nội thành ngồi xe bus về tới nhà Tông Thịnh cũng tốn hơn 1 giờ. Trong 1 giờ này tôi nhìn ngắm phố xá, giờ tan tầm nên chợ búa rất đông đúc và nhộn nhịp. Tôi do dự một chút, quyết định xuống xe đi chợ. Tuy tôi cũng chưa quen lắm, nhưng giờ về nhà sẽ không có ai nấu cơm cho ăn, nên tôi phải tập đi chợ nấu cơm thôi. Xách đồ ăn về nhà, mặc tạp dề lên, tôi bắt đầu nấu cơm. Lúc rửa rau, tôi phân vân không biết có nên nhắn cho Tông Thịnh một tiếng, nói với anh là mình nấu cơm ở nhà, nếu không anh lại nghĩ trong nhà không có gì ăn, đi mua đồ ăn gì về. Tôi nhắn tin xong thì tiếp tục rửa rau, thái thịt. Tuy tôi ít khi nấu ăn nhưng không phải là không biết. Lúc đi chợ tôi cũng đã suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho ngon. Cuối cùng tận tới khi trời tối tôi mới chuẩn bị xong bữa ăn. Một đĩa cà rốt thịt bằm, một chén lớn canh rau cải nấu với ốc, hai món rồi. Nếu Tông Thịnh về cũng đủ đồ ăn. Nếu anh mà không về thì mình tôi ăn sẽ không hết nổi. Vừa lúc này cửa mở, Tông Thịnh đi vào nhìn tôi, nhìn đồ ăn thì nói. Không nhìn ra em cũng biết nấu ăn. Nấu chín thì chín rồi, còn ăn có ngon không thì em không cam đoan. Trước đây em cũng ít khi nấu ăn, chỉ có nghỉ đông nghỉ Tết thì em mới nấu vài món. Tông Thịnh rửa tay ngồi vào bàn, tôi vội chân chó xới cơm. Nếm xem nào, lỡ ngon rồi sao? Tông Thịnh vốn sống bên ngoài từ nhỏ, số lần nấu cơm chắc chắn nhiều hơn tôi nhiều. Quả nhiên ăn được hai miếng, Tông Thịnh nói. Rau chín quá nên mất hết dinh dưỡng. Thịt băm cũng không có đủ mịn, chính là dùng lực để băm không đều. Ồ, vậy mai em tiếp tục cố gắng. Tôi cũng ngồi xuống tự sấy cơm. Tông Thịnh nhìn tôi nói. Có gì muốn nói với anh sao? Tôi sửng sốt, vội đem đồ đã mua đưa cho anh. Cho anh này. Anh nhận túi đồ, nhìn từng món một. Tôi vừa ăn vừa nói. Em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ tự mua mấy cái này cho mình. Trước đây anh đi theo lão Bắc, mà lão Bắc là người già, chẳng bao giờ nghĩ tới mua cho anh. Mau cảm ơn em đi. Cảm ơn cái gì? Dùng tiền của anh mua mà. Tông Thịnh đem đồ vật đặt trên ghế, nói. Tôi ỉu xìu. Em không có tiền, nhưng anh có thể không biểu hiện như vậy không? Thôi đi, dù sao cũng là mua bằng tiền của anh. Anh còn cho em 2 vạn trong thẻ. Sao tự nhiên cho em nhiều tiền vậy? Tông Thịnh không nói gì, yên lặng ăn cơm. Nhìn anh có vẻ tâm tình không tốt lắm, tôi cũng không dám nói thêm, chỉ có thể lặng lẽ ăn cơm. Hồi lâu Tông Thịnh mới nói. Tông Vũ, trước giờ anh chưa từng nghĩ tới em sẽ mua đồ cho anh, sẽ nấu cơm cho anh. Giữa chúng ta luôn xảy ra chuyện, không phải em thì là anh. Hôm nay không có gì, cảm giác khá tốt. Ngày mai em còn đi dạo phố không? Hả? Ngây ngốc gì hả? Mai nếu em có đi thì mua rau cạo râu giúp anh. Đừng mua loại chạy bằng điện, mua mấy loại đơn giản kiểu cũ ấy, dùng rau lam ấy. Sao lại mua loại này? Em thấy rau cạo râu 5 tầng dùng cũng tốt mà cũng không đắt. Hay mua cái chạy điện đi. Em thấy bởi vì cái loại này có thể dùng để giết người lấy máu. Tông Thịnh buông chén. Em rửa chén đi. Trong lòng tôi lụng bộp bộp, đúng là không thể nói chuyện ấm áp được với quỷ thai. Chương 207. Sau một ngày, tin tức của Sa Ân cuối cùng đã lên sóng. Hơn nữa, tin này chỉ có mở đầu, không có kết cục. Tin tức nói tối hôm đó có vài học sinh sinh viên tổ chức hoạt động ở khách sạn Sa Ân. Kết quả có một nữ sinh bị người ta dùng vũ khí sắc bén khiến cho bị thương, mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Trong đó còn có một nam sinh mất tích, không biết có bị hại hay không, nhưng không có manh mối. Vì khách sạn không đảm bảo an toàn, trong tình huống có người theo dõi nhưng lại không phát hiện ra chuyện cô gái kia bị hại, không kịp thời đưa đi cấp cứu. Hơn nữa, sau khi sự việc xảy ra thì các video và tài liệu theo dõi cũng đã bị hủy đi và xóa bỏ. Nên khách sạn phải tạm thời đóng cửa phối hợp điều tra. Mà gia đình cô gái bị hại cũng cương quyết không đưa thi thể đến nhà tang lễ mà để lại tại sảnh khách sạn, chờ khách sạn cho một câu trả lời. Mà người trực tiếp phụ trách khách sạn là Thẩm Kế Ân vẫn không xuất hiện nên hình tượng của Thẩm gia ở thành phố bị giảm sút rất nhiều. Kết quả này chúng tôi đã dự báo từ trước. Nhưng điều không ngờ tới là sau khi tin tức loan ra thì Ngưu Lực Phàm liền đến chỗ chúng tôi tố khổ. Tối hôm đó sau nửa ngày lục đục, tôi hầm xong một nồi canh. Cũng may không có việc gì để làm nên tôi nấu đồ ăn có chút nhiều. Cũng vì thế mà khi Ngưu Lực Phàm tới thì đồ ăn vẫn đủ. Hắn tới, mặt sưng húp đi cùng với Thẩm Hàm. Thẩm Hàm vẫn còn mặc đồng phục, có vẻ vừa đi học về. Thẩm Hàm vừa vào tới nhà, liền đẩy cửa xông vào bếp tìm Tông Thịnh. Tông Thịnh đang cầm bát sới cơm, bị Thẩm Hàm chụp lấy cánh tay, suýt nữa rơi cả bát. Tông Thịnh còn chưa nói gì, thì Thẩm Hàm đã như súng liên thanh, nói liên hồi. Tôi hỏi mấy người, tối hôm đó ở Sa Ân xảy ra chuyện gì? Hai người ở đó, đúng không? Tông Thịnh ngẩng đầu nhìn tôi và Ngưu Lực Phàm đứng ở cửa bếp. Ngưu Lực Phàm còn đang xoa khuôn mặt sưng tím, không nói lời nào. Tông Thịnh lúc này mới nói, đúng vậy, ngày đó chúng tôi là ở khách sạn. Hai người có nhà sao không ở? Sao lại tới khách sạn Sa Ân? Sao trùng hợp vậy? Hai người tới ở thì khách sạn liền có chuyện. Thẩm Hàm lạnh giọng hỏi. Tông Thịnh đẩy cô nàng ra đi vào phòng ăn nói. Ngày đó tôi cùng Tông Vũ cãi nhau. Cậu ấy giận dỗi muốn đi khách sạn ở. Tôi ngày hôm sau đi tìm cậu ấy khuyên về nhà. Lúc ở đại sảnh thấy đám học sinh sinh viên phát tờ rơi nên cùng cậu ấy ở lại thêm một đêm, xem trò vui. Sau đó bọn họ có chuyện. Thẩm Hàm, cô không cảm thấy là cô hỏi sai người sao? Cô lẽ ra nên đi hỏi những học sinh đó, sao lại nghĩ ra việc chơi trò quỷ quái đó chứ? Cảnh sát đã hỏi qua bọn họ, căn bản là không có một chút manh mối, không có kẻ nào có hiểm nghi. Đó là việc của cảnh sát, chẳng có quan hệ gì với bọn tôi. Tông Thịnh xới cơm xong thì ngồi ăn. Thẩm Hàm ngồi ở bàn ăn liền khóc váng lên. Dù sao thì cô nàng chỉ là một học sinh trung học, chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Tôi nhìn mặt Ngưu Lực Phàm nói. Em đi luộc trứng gà cho anh lăn mặt, sao lại ra nông nỗi này? Lúc tôi đi vào bếp, Ngưu Lực Phàm tự cầm bát xới cơm cho mình và Thẩm Hàm, còn lớn tiếng trả lời tôi. Anh đưa Thẩm Hàm đi học, ai biết trùng hợp vậy, trong trường có một người là em gái của nam sinh bị mất tích, xong tới đánh Thẩm Hàm. À, mặt anh bị thương là do con gái đánh. Ấy, anh sao có thể cùng nữ nhân đồng thủ? Nhưng mà cô ta muốn đánh Thẩm Hàm, anh cũng không thể nhìn Thẩm Hàm bị đánh. Cho nên anh liền đưa mặt mình cho người ta đánh. Tôi hỏi. Bên ngoài không có lời đáp, hẳn là như vậy rồi. Ngưu Lực Phàm này cũng ổn. Tôi quay lại bàn ăn kéo Thẩm Hàm tới ăn cơm. Cũng vì muốn chuyển rời sự chú ý của cô nàng mà nói thêm vài câu. Bình thường cô nàng cũng không có gì là hảo cảm với tôi, nhưng lúc này trong lòng cô nàng đang bị thương tâm mà chúng tôi cũng không để ý việc nhà họ đang xảy ra việc mà tiếp nhận cô nàng, nên cô nàng vẫn nguyện ý nói chuyện với chúng tôi. Bữa cơm này chúng tôi hỏi rất nhiều về Thẩm gia, ví dụ như Thẩm Kế Ân và Thẩm Hàm là anh em ruột. Ba bọn họ 9 năm trước bỏ mặc công ty mà về quê ở, thậm chí không ra khỏi cửa. Cô nàng từng nhiều lần về quê tìm ba, nhưng ba cô không hề gặp mặt, mà chỉ nhiều lắm đứng ở sau cánh cửa nói vài lời với cô. Mà cũng từ lúc đó, anh trai cô cũng bắt đầu đi du lịch nước ngoài mỗi năm về nhà không mấy ngày. Mẹ cô đột nhiên nói muốn ra nước ngoài và chưa bao giờ quay lại. Mọi chuyện ở công ty kể từ lúc đó đều giao cho chú của bọn họ. Mà cũng từ đó tài vận nhà bọn họ càng lúc càng tốt, tiền tài ngày càng nhiều, nhanh chóng trở thành phú hào trong thành phố, thành một gia đình có tiếng tăm. Bất quá Thẩm Hàm cũng nói, cô nàng vẫn là thích khoảng thời gian khi bé còn học tiểu học. Trong nhà không tiền, nhưng người một nhà có thể bên nhau ăn cơm. Vẫn là 9 năm. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rất lợi hại. Mà những gì tôi biết cũng không phải là toàn bộ sự tình. Kẻ đứng sau giật dây những việc này hẳn chính là Lão Bắc không sai. Dùng cách nói của Tông Thịnh chính là cái ao Thẩm gia này sâu hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Tôi đi theo Lão Bắc ở bên cạnh mười mấy năm, Lão đã che giấu thật hoàn hảo. Tối hôm đó Thẩm Hàm thực tích cực. Ăn cơm xong liền kéo chúng tôi ra phòng khách. Hỏi tỉ mỉ tình hình tối hôm đó. Tôi nói với cô nàng là tôi gặp ảo giác. Tôi xác định là khách sạn có ma. Chỉ là không có nói cho cô nàng, tôi cuối cùng xác định được nam sinh bỏ đi kia chính là Thẩm Kế Ân. Trải qua cả buổi nói chuyện, thái độ của Thẩm Hàm với tôi cũng tốt lên không ít. Cô nàng nói cô nàng vẫn cảm thấy ở khách sạn có ma, trước kia từng gặp nhiều lần. Nhưng Thẩm Kế Ân đều nói là hoạt động đặc biệt của khách sạn mà thôi. Cô nàng cũng từng nghe tiếng trẻ con kêu cứu trong đường nước, nhưng không làm gì được. Thẩm Hàm cuối cùng ngủ gục trên sofa ở phòng khách. Dù sao cũng là một nữ sinh cấp 3, ban ngày vẫn phải đi học, buổi tối không thức khuya nổi. Sau khi Thẩm Hàm ngủ, tôi dứt khoát an bài cô nàng cùng Ngưu Lực Phàm ở lại. Dù sao, lúc trước ông bà Tông Thịnh cũng từng ngủ lại, đồ vật đều đầy đủ hết. Chỉ là sau khi an bài xong xuôi, cho Thẩm Hàm, Ngưu Lực Phàm lại bị Tông Thịnh gọi xuống đất nói chuyện. Tuy tôi không cố tình đi nghe bọn họ nói cái gì, nhưng vẫn có thể nghe được Tông Thịnh nói. Kêu Ngưu Lực Phàm nghĩ cách tìm mẹ Thẩm Hàm. Chuyện xảy ra vào 9 năm trước, những gì bọn họ có thể tra được đều đã tra xét. Nhưng hiện tại hiển nhiên cái ao Thẩm gia này thật sự sâu hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Mọi chuyện có lẽ phải tìm được mẹ của Thẩm Hàm mới có thể tìm hiểu thêm nội tình. Ngưu Lực Phàm thực khó xử. Thôi thôi, cô nàng chỉ là một nữ sinh trung học. Tôi thừa nhận tôi đã ngủ với cô ấy. Nhưng mà là cô ấy tự nguyện. Nếu kêu tôi nghĩ cách kêu cô ấy đi tìm mẹ này nọ. Ai, tôi còn không bị nhà bọn họ người đánh chết sao? Cô gái như Thẩm Hàm anh nghĩ thấy nhà bọn họ sẽ quản. Nghĩ cách đi hỏi một chút đi. Tôi, nếu để cô ấy biết tôi lợi dụng cô ấy, còn không đem tôi chém thành 8 khúc sao? Chuyện nhà đó hiện tại liên lụy đã đủ lớn rồi. Anh cảm thấy qua vài năm nữa cô ta có thể thoát khỏi sao? Nếu có thể thoát được thì lúc trước mẹ cô ta cũng không có bỏ lại 2 đứa con mà bỏ đi. Khi đó Thẩm Hàm mới học lớp 3 nhỉ? Hay lớp 2? Đứa bé nhỏ như vậy mà mẹ có thể buông tay sao? Anh cảm thấy Thẩm Hàm thật sự có thể hồn nhiên không biết gì như vậy cả đời sao? Ngưu Lực Phàm trầm mặc, không nghe đáp lời. Hai người cứ thế kết thúc ở đây. Tôi dọn bếp xong lên lầu thì Tông Thịnh đã ngồi ở trước máy tính làm kế hoạch. Chuyện ở tòa nhà Linh Linh tuy đã bị kéo dài nhưng anh chưa từng buông lỏng mà vẫn trong tình trạng chuẩn bị. Chỉ cần có thể sẽ lập tức khởi công. Tôi đứng dựa vào tường ngắm Tông Thịnh đang chuyên chú làm việc. Trên người vẫn mặc áo sơ mi đi làm ban ngày, nhìn thật chuyên nghiệp. À, là có cảm giác cấm dục. Không tới vài giây đã nghe hỏi. Nhìn cái gì? Không có. À, chính là anh kêu Ngưu Lực Phàm làm như vậy có phải hay có chút không công bằng với anh ấy không? Dù gì sau này Thẩm Hàm khẳng định sẽ biết những việc này. Đến lúc đó cô ấy nếu thật tình cảm thấy chúng ta lợi dụng mình, thì Ngưu Lực Phàm có khả năng là người cô ấy hận nhất. Giờ bọn họ như vậy, anh đối với Ngưu Lực Phàm vậy có chút không tốt đâu. Em cảm thấy bọn họ hai người sẽ kết hôn. Tôi bị hỏi thì ngạc nhiên một chút, không đáp. Em cảm thấy Thẩm Hàm thế nào? Tông Thịnh cũng không để bụng. Tôi bị hỏi thì sừng sốt, nghĩ nghĩ mới nói. Rất đẹp á, vậy vẻ đẹp của thời đại này. Anh không nói gì, tôi do dự một chút, tiếp tục nói. Cằm nhọn, mũi cao, môi trên mỏng, môi dưới hơi dày. Ừ, chính là xinh đẹp á. Dạng tướng mạo này ở thời cổ đại mà nói, chính là mệnh làm di thái thái. Nghĩa là thiếp thất. Ở hiện tại, chế độ hôn nhân nghiêm khắc. Cũng không còn thiếp gì, cùng lắm làm tiểu tam lên thành vợ chính thức. Môi trên chủ tình, môi dưới chủ dục. Ngưu Lực Phàm phương diện kia không tồi, nếu không Thẩm Hàm cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Nhưng giữa hai người bọn họ không có ai coi trọng mối quan hệ này. Một cô gái đẹp nhưng lại mang tướng của tiểu tam. Em cảm thấy có ai quen bạn trai lúc 17-18 tuổi mà có thể ở bên nhau cả đời sau. Ở kỳ môn có loại kêu đinh nhâm hợp, chính là chỉ bọn họ. Nhưng dù sao, sau này bọn họ chia tay cũng không nên do chúng ta khiến bọn họ chia tay. Bọn họ thật sự muốn chia tay thì không phải là do ai làm, mà là chính bọn họ không có coi trọng tình cảm của nhau. Tông Thịnh ngước nhìn tôi, môi khẽ mím lại. Tôi biết anh sẽ không thay đổi quyết định. Tôi cau mày, tôi biết mình không thể thay đổi đường quyết định của anh. Cách làm việc của anh chính là như vậy, vì mục đích sẽ không từ bỏ thủ đoạn. Chương 208. Trước giờ tôi không nghĩ tới Ngưu Lực Phàm có khả năng chấp hành tốt như vậy. Mới ngủ qua một đêm, sáng hôm sau đã nghe Thẩm Hàm nói. À, mẹ em nói là mẹ lập tức mua vé quay về. Mẹ em là uống lộn thuốc hay ở nước ngoài có zombie vậy?

chưa đủ cho người ta mua hai món nội y. Thẩm Hàm vừa nói vừa buông điện thoại, nói tiếp. Cũng được, chúng ta đi dạo phố rồi về nhà anh. Tiệm ấy. Nghĩ tới Thẩm Hàm không có một ngôi nhà cố định, một cô gái như vậy trưởng thành thành ra tính cách này cũng không khó hiểu. Sau khi Thẩm Hàm cùng Ngưu Lục Phàm rời khỏi, tôi rảnh rỗi lên mạng chơi. Trước kia vội vàng đi học, vội vàng luyện tập kỹ năng thực tập, tựa như đã tới tuổi 30, có thể trở thành chìa khóa vàng. Ngay cả thời gian lên mạng chơi đều rất ít. Giờ có chút thời gian thì thật đúng là không biết muốn làm cái gì. Máy tính còn có lịch sử tìm kiếm của Tông Thịnh. Cũng không phải cái gì bí mật mà là lịch sử thành phố này tra được trên thư viện. Tông Thịnh xem bản đồ thành phố 20 năm trước. Lúc đó vị trí chỗ khách sạn Sa Ân chính là một mảnh đất trống. Trong bản ký lục có nói, lúc đó mảnh đất thuộc về một người đàn ông họ Ngưu, sau này bị người nhà họ Thẩm mua lại. Tôi nhìn ký lục nghi hoặc một hồi lâu. Sao lại là Ngưu tiên sinh? Không phải là Lão Bắc sao? Hơn 20 năm trước, chúng tôi lúc trước đây đều biết Thẩm gia đã mua miếng đất kia từ rất lâu. Khi đó bọn họ dùng hơn 1 vạn đồng tiền mua mảnh đất này, giờ mà mua lại chắc phải gấp 100 lần giá đó. Chẳng qua Thẩm gia sau khi mua thì không có lập tức khởi công, mà là 9 năm trước mới bắt đầu dựng lên khách sạn Sa Ân. Không lẽ bọn họ tính toán từ lâu đến như vậy? Loại việc thế này thì nhà Tông Thịnh cũng làm như vậy. Nhà bọn họ cũng có mấy mảnh đất, mùa đã 3-4 năm nhưng vẫn chưa khai phá. Nhưng sao lại có họ Ngưu? Lão Bác họ Ngưu sao? Cái này chúng ta thật sự không biết, chỉ biết Lão Bác tên Lão Bác. Nói không chừng Tông Thịnh biết. Đang lúc tôi suy nghĩ về mối quan hệ này thì điện thoại của mẹ Lan Lan gọi tới. Vừa nhấc máy thì đã nghe bà hốt hoảng nói, Tiểu Vũ hả? Cháu mau tới nhà dì một chuyến đi. Lan Lan đột nhiên nói muốn đi ra ngoài làm công. Ngay cả bằng tốt nghiệp cũng không cần, 1-2 phải đi ra làm công. À, bạn ấy có nói nguyên nhân không ạ? Ở nhà không tốt sao ạ? Tôi vội vã hỏi, đồng thời cũng chuẩn bị ra ngoài. Chuyện của Lan Lan tôi không tự lừa dối bản thân được. Cô ta mất trí nhớ, quên mất chuyện tối hôm đó khiến tôi có chút cảm giác may mắn. Tôi vừa hy vọng cô ta có thể tốt lên, nhưng lại càng không thích cô ta nhớ lại chuyện hôm đó. Cứ như bây giờ tôi cảm thấy hay nhất. Không nói, nó không nói gì cả. Chỉ 1-2 đòi ra ngoài làm công. Cũng không nói là đi đâu, có một thân một mình nó đi đâu được chứ. Bằng tốt nghiệp còn chưa có, mới có bằng cấp 3 thì có thể làm gì đây? Con bé này sao không để cho người ta bớt lo lắng đi chứ? Con là bạn của nó, tới khuyên nó hộ gì với? Tôi đáp ứng, cúp điện thoại rồi vội vàng đi. Mẹ Hạ Lan Lan vì con gái giờ đã nghỉ việc. Nếu giờ Hạ Lan Lan lại có chuyện gì nữa, mẹ cô ta chắc thương tâm tới chết mất. Tôi tới nhà Lan Lan thì cô ta đã sắp xếp xong hành lý, ngồi ở trên giường nghe mẹ khóc lóc khuyên nhủ, nhưng có vẻ không có tác dụng. Nhìn thấy tôi, Hạ Lan Lan mới quay sang nói. Mẹ à, mẹ xuống nhà trước đi, con nói chuyện với Tiểu Vũ. Mẹ Hạ Lan Lan nhìn tôi gật đầu, lúc ra khỏi phòng còn nói. Tiểu Vũ, con giúp khuyên họ nó hộ gì với? Dù có chuyện gì đi nữa thì ở lại nhà mới là tốt nhất. Muốn đi ra ngoài đi làm, không muốn gặp mẹ nữa thì cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp đã. Nói xong, bà xuống lầu. Trong phòng chỉ còn có tôi và Hạ Lan Lan. Cô ta ngồi trên giường siết chặt tay, hồi lâu không nói gì. Lan Lan, vì sao nhất định phải đi vào lúc này? Có bằng rồi mới đi làm không phải sẽ tốt hơn sao? Hạ Lan Lan vẫn trầm mặc một lát rồi nói, mấy hôm nay tối nào tớ cũng nằm mơ, mơ thấy rất nhiều thứ. Giọng cô ta thật khẽ, thật nhẹ. Những gì thấy trong mơ cũng chính là những gì mà linh hồn đang kể lại câu chuyện cho bản thân mình. Tôi đã đoán được điều mà Lan Lan mơ thấy. Cô ta tiếp tục nhẹ nhàng nói, Tớ mơ thấy cậu, chúng ta đang ở trong tòa nhà Linh Linh. Tớ thấy người đàn ông đó là bạn trai cậu thì phải. Hai người giết một người kia, đem người đó đẩy xuống lầu. Cô ta bật khóc, tiếng khóc cũng thật nhỏ. Tiểu Vũ, tớ không nghĩ là cậu là người như thế. Tớ căn bản là không dám nghĩ tới. Tớ cũng biết vì sao tớ sinh bệnh, vì sao lại quên hết mọi thứ. Tớ cũng không đi báo án, vì cậu là bạn thân thiết nhất của tớ. Tiểu Vũ, tớ không biết phải nói thế nào với cậu. Tớ, có lẽ tớ nên rời khỏi nơi này, nếu không, tớ sợ mình sẽ phát điên mất. Mỗi ngày đều nằm mơ thấy hình ảnh đó. Tớ sợ quá, thật sự rất sợ. Hóa ra cô ta chỉ nằm mơ thấy hình ảnh ở tòa nhà Linh Linh, cũng không nhớ ra sự đấu đá quyết liệt giữa chúng tôi lúc trước. Nếu không thì cô ta cũng sẽ không nói chuyện này với tôi. Chuyện này, Lon Lon. Tôi cũng do dự không biết phải nói thế nào với cô ta. Có một số việc có lẽ giấu kín cả đời là cách làm tốt nhất. Vậy cũng tốt, cậu định đi đâu? Đã có kế hoạch gì chưa? Khi nào đi? Tớ tiễn cậu. Có lẽ theo thời gian, Hạ Lan Lan sẽ dần nhớ lại. Một năm, hai năm sau, có lẽ cô ta sẽ nhớ lại Tông Thịnh, nhớ lại Thẩm Kế Ân, nhớ lại chuyện chúng tôi đã từng cãi nhau, nhớ đến sự đấu trí giữa chúng tôi. Bất quá hiện giờ tôi không có ý định kể lại cho cô ta nghe. Nếu cô ta có thể tự mình nhớ ra thì tự nhớ thôi. Dù sao cũng không ai muốn trong cuộc đời mình lại hỏng mất một khoảng thời gian không thể nhớ tới. Còn nếu cô ta không nhớ ra thì đó cũng là một loại bảo hộ cho cô ta. Còn với tâm lý của Lan Lan thì tôi hiểu được. Hồi tôi học lớp 9 có một buổi tối tôi còn nhớ là rất lạnh. Sau giờ tự học buổi tối mọi người đều về nhà. Tôi về hơi trễ, đến khi về tới tiểu khu thì không còn bạn học nào nữa. Trời tối đen tự nhiên nghe thấy một tiếng bùm, rồi tôi thấy hai người đàn ông chạy đến và hét lên. Đi, đi, xe đâu nào, đi mau. Bọn họ không thấy tôi mà bỏ chạy sang phía bên kia không có đèn đường, chạy vào trong bóng tối. Tôi cũng không để ý mà tiếp tục đi. Con đường đó hỏng mất 5-6 ngọn đèn đường. Tối đen mù mịt, tôi cũng bị vướng cái gì đó nhưng không té ngã, cứ thế đi về nhà. Về đến nhà tôi kể lại chuyện mình đã nghe và thấy cho ba. Ba nói tôi tưởng tượng ra, kêu tôi mau đi ngủ. Tôi về phòng lên giường nhưng chưa kịp ngủ thì ba tôi có điện thoại gọi tới, bảo ba ra ngoài ngay. Nửa tiếng sau ba về kêu tôi mau rời giường ra khỏi nhà cùng ba. Tới chỗ đoạn đường đó mới thấy đèn đuốc chạy bằng bình điện sáng trưng, có một thi thể được đắp vải trắng. Người ta gọi ba tới để nhận diện thi thể. Xác định người chết là người quen trong nhà, là nữ. Kết thúc phần đọc truyện hôm nay. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.